Chương 389, Thiên Sư 96. Nói ra lời này, là tài đại khí thô, đầy mặt đều là chỉ cần sự tình xử lý tốt, bản thổ hào không thiếu tiền chúc yến hoa ra ra. Đại sư, nhìn ngài cái này làm cái này thảo nhân như thế linh hoạt, ta ngoại tôn nữ nhất định hảo hảo đúng hay không? Đây là đầy mặt thật cẩn thận nhìn Tư Đồ song song chúc yến hoa bà ngoại. Đại sư A, ngươi thật sự có thể tìm tới ta ngoại tôn nữ phương pháp sao? Ta không phải là không tin tưởng ngài bản lĩnh, chỉ là đã nhiều năm như vậy, chúng ta hao phí nhiều như vậy nhân lực vật lực tìm không đến ta ngoại tôn nữ, hoàn mỹ đã muốn rốt cuộc không chịu nổi thất vọng. Đây là trong miệng nói không phải là không tin tưởng, được trên mặt lại thật sự tràn ngập không tin chúc yến hoa ông ngoại. Đại sư, ngài được nhất định phải đại sư, ngươi có thể hay không đại sư a? Đại sư, ta thỉnh cầu ngài đại sư, đại sư, đại sư. Vô số người giọng nói hỗn hợp cùng một chỗ, ong ong tại Tư Đồ song song bên thai vang cái không ngừng, làm Tư Đồ song song trong lòng hỏa khí một cái vẻ hướng lên trên lùi, khó chịu nàng cơ hồ muốn giết người, dùng băng lánh mắt thần hoàn coi người chung quanh một vòng, nhìn bọn họ lộn xộn không ngừng khép mở miệng, Tư Đồ song song thanh âm thập phần băng lánh nói, các ngươi như vậy vây quanh ta ý định chính mình động thủ đến tìm người như vậy, muốn hay không ta đem địa phương cho các ngươi dọn ra đến? Tư Đồ song song băng lánh sắc mặt, sắc bén ngôn ngữ quản thực khiến người cảm thấy e ngại, mọi người lúc này mới phát hiện mình vây quanh người ta làm người ta động một chút đều không có thể, hành vi quả thật có chút không ổn, lập tức ngượng ngùng thối lui, cuối cùng là cho Tư Đồ song song lưu lại đầy đủ không gian. Chúc Yến Hoa càng là vội vàng tiến lên nhận lỗi, thực xin lỗi đại sư, đây là ta phụ mẫu, cùng ta ra ra nãi nãi, mộ nương ông ngoại, nhiều năm như vậy tất cả mọi người vẫn nhớ kỹ tỉ tỉ của ta, lúc này mới nhất thời thất lễ, đại sư ngươi bỏ qua cho. Tư Đồ song song hít sâu một hơi, cũng không có nói, nhưng là sắc mặt vẫn là rất khó coi, Tư Đồ song song bây giờ cảm giác rất khó chịu, trong lòng hỏa khí tràn đầy cực kỳ không bình thường, loại này lửa giận muốn nhượng nàng phát tiết ra, nhượng nàng lập tức bỏ gánh mặc kệ, thậm chí càng làm cho Tư Đồ song song sợ hãi là, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm giác mình tâm hỏa thế nhưng tràn đầy đến nhượng nàng có muốn đem những người đó nhìn chằm chằm người của nàng trong mắt tất cả đều đào lên. Xúc động đây là tuyệt đối không bình thường, vô luận là đến từ chính mình sư phụ ngôn truyền thân giáo vẫn là tự mình bản thân tam quan, Tư Đồ song song đều xác định nàng không có khả năng sẽ có như vậy tàn bạo ý tưởng. Vừa mới trong lòng nàng dâng lên kia cổ lửa giận xúc động thời điểm, Tư Đồ song song cảm giác mình trong đầu chưa từng có như vậy thanh tỉnh ý thức được qua, lửa giận của nàng chỗ khởi không bình thường chỗ, Tư Đồ song song cảm thấy cái này tâm hỏa giống như là một cái có sinh mạng quỷ dị vật thể, nó trưởng tại trong lòng mình, nắm chặt bất cứ nào thời cơ xuất hiện áp chế lý trí của nàng, kích thích nàng, xúi dục nàng đi làm một ít tàn nhẫn, táo bạo sự tình. Được Tư Đồ song song đầu não giờ phút này lại cực độ lý trí. Lý trí nhượng Tư Đồ song song cảm giác mình kỳ thật vẫn không có sinh khí, nhưng trong lòng kia cổ thập phần mãnh liệt lửa giận lại vẫn tại đánh thẳng vào nàng bình tĩnh lý trí đại não, muốn đem nàng sở hữu lý trí đều đốt cháy sạch sẽ. Sau đó, nhượng Tư Đồ song song triệt để vâng theo cái này cổ lửa giận vô hình ý tứ, tùy ý phát tiết trong lòng chỗ khởi lửa giận, tốt nhất là muốn làm gì thì làm không hỏi đúng sai cái này không bình thường. Tư Đồ song song lại nghĩ như vậy, nàng xác định chính mình trong lòng thường thường châm lửa, một chút việc nhỏ cũng sẽ bị điểm bạo tính tình, không phải là bởi vì chính mình tính cách, mà là có khác cổ quái. Nhưng dù là Tư Đồ song song như thế nào tra xét tự thân, cũng không tìm ra chính mình luôn khởi ngọn lửa vô danh nguyên nhân. Vẫn là quá yếu, Tư Đồ song song nghĩ, nếu như mình càng thêm cường đại, tu vi có thể gần hơn một bước có thể làm được trông coi, liền có thể nhìn một cái trong cơ thể của mình đến cùng xảy ra vấn đề gì. Điều này làm cho chính mình luôn luôn ở vào vô danh giận lên trạng thái gì đó rốt cuộc là cái gì, nói không chừng đồ chơi này chính là tạo thành nàng đời trước xúc động dễ nổi giận cuối cùng đem mình xúc động chết, còn làm phiền Hà sư phụ Trần Kỳ kẻ cầm đầu có thể là Tư Đồ song song trầm mặc thời gian quá lâu, nhượng trúc ra người có chút khẩn trương lên, Tư Đồ song song vừa quay đầu lại nhìn đến đám người kia, tâm hỏa nhất thời lại vọt lên, Tư Đồ song song chỉ có thể bất đắc dĩ lại áp chế lửa giận. Chỉ là lúc này đây tâm hỏa nhất quyết không tha, đúng là như thế nào cũng không chịu nhượng Tư Đồ song song yên tĩnh. Trước mắt mọi người ở trong mắt Tư Đồ song song đều trở nên là như vậy bộ mặt đáng ghét, đồng thời Tư đồ song song trong đầu cũng tuần hoàn xuất hiện cái này các loại tàn nhẫn bạo lực ý tưởng. Tư đồ song song bị cái này sợi tâm hỏa trùng kích, ánh mắt có chút đỏ lên, mắt thấy dùng lý trí cùng mặc niệm tĩnh tâm chú phương pháp đã muốn áp chế không trụ tức giận trong lòng. Tư đồ song song chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn hao phí đại lượng pháp lực, ngắt cái độc long ấn, dùng cái lâm tự quyết đến áp chế tự thân tâm hỏa. Cửu tự chân ngôn lực lượng quả thực là cường đại. Nguyên bản trùng kích tư đồ song song sắp mất đi lý trí tâm hỏa gặp được cái này cựu tự chân ngôn chú sau, lập tức liền biến mất đi xuống. Tư đồ song song tâm tình cũng tại lâm tự quyết dưới ảnh hưởng, đổi trước nay chưa có bình thản tự nhiên, bất quá vì cái này bình thản tự nhiên tâm tính, tư đồ song song hao phí lực lượng cũng không nhỏ, ước chừng toàn thân hơn phân nửa pháp lực. Tuy rằng áp chế tâm hỏa, nhưng tư đồ song song tâm tình cũng không tốt, nàng hiện tại chỉ là tìm cái mất tích người. Không cần hao phí bao nhiêu pháp lực nàng mới có thể xa xỉ như vậy sử dụng cựu tự chân ngôn lâm tự quyết, như là nàng đang cùng lợi hại quỷ vật yêu ma chiến đấu, chỗ đó có thể làm cho nàng như thế xa xỉ hao phí nhiều như vậy pháp lực áp đảo trong lòng hỏa khí. Nhưng nếu là không thể áp chế, một khi bị lửa giận hướng bất tỉnh lý trí, hậu quả sẽ như thế nào, tư đồ song song đã muốn dùng nàng thảm thiết trước chứng minh qua nhìn nhìn chung quanh. Bởi vì nàng biểu tình khó coi nửa ngày không nói lời nào mà sắc mặt xấu hổ thấp thỏm người, tư đồ song song cũng vô tâm tư nói cái gì cho phải nói trấn an. Nàng hiện tại tâm tình cực độ không tốt, thân thể nàng chung cái này tai họa ngầm quả thực là phiền toái, thời thời khắc khắc gáp chế ngọn lửa vô danh cảm giác càng là không xong. Tư đồ song song cứ như vậy tâm tình không xong nắm lên bản đồ trên bàn quyển trục, tiện tay ra bên ngoài ném. Kia bản đồ trực tiếp liền huyền phù ở giữa không trung bên trong. Sau đó tư đồ song song bên người đại biểu cho Trúc Yến Lăng Thảo nhân một cái nhảy, trực tiếp nhảy tới mặt trên bản đồ, nhìn kỹ, đúng lúc là Trúc Yến Lăng đi lạc cái kia thành thị. Lúc này đây mọi người tuy rằng bị tư đồ song song thủ đoạn khiếp sợ, nhưng nhìn tư đồ song song sắc mặt vẫn là rất khó nhìn, chung quanh hoàn toàn không ai dám nói chuyện, cũng chỉ là ở nơi đó bình ở hô hấp, nhìn tư đồ song song thực hiện. Tư đồ song song tâm tình chính không tốt, cho nên đối với cái này khó được an tĩnh cảm giác rất thích. Ở loại này an tĩnh không khí hạ, nàng bình tĩnh hạ tâm thần, tiếp tục thực hiện. Lúc này đây, tư đồ song song là lấy tự thân pháp lực dẫn động khí cơ, rút ra trong không khí tự do hơi nước, tụ lại đến một cổ không cái chi thủy.